Chương 95, Sửng Sơ Bạch, Hạ Cụ, cùng Dạ Bù Dạ, kịch bản không phải đúng như vậy. Linh Manh, Bạch Hạ Cụ, một hồi các ngươi không cần động thủ. Mấy người này giao cho ta là tốt rồi. Mò Mổ Xì Dạ Bù Dạ nói chen một tiếng, đem Quệ Ỷ Kỳ Dĩ Bùa Xảo gánh tại trên vai. Mấy người bọn hắn bên trong, cũng liền phục chế nỉ dạ cả cả xỉ kha la phiền toái mà thôi. Nói xong, Mò Mổ Xì Dạ Bù Dạ chuẩn bị động thủ. Viễn phương đột nhiên truyền đến từng đợt dày đặc vết chân tiếng, nghe tiếng nhìn lại. Dạ Bù Dạ, Bạch Hạ Củ cùng Linh Manh trong nháy mắt há hốc mồm đông nghị thố ương ương ngoạn ra, hướng bọn họ đánh tới chớp nhoáng cờ mờ nở. Có 10 vạn ngoạn ra cái này tình huống gì, chúng ta không phải đã tránh được vụ ẩn truy sát bộ đội rồi sao? 100.000 này nhiều ngoạn ra làm sao tìm được tới được? Dạ Bù Dạ lúc này có chút mơ hồ. Ta cũng không biết mấy năm nay chúng ta vì tránh né vụ ẩn truy sát bộ đội đổi bắt, chung quanh trốn tránh, không ngờ tới cư nhiên nhanh như vậy tìm tới rồi. Bất quá gần nhất cái này vụ ẩn truy sát bộ phận khuyết trương viên cũng quá ngoan, lần này xuất động chí ít cũng có 10 vạn ngoạn gia lao. Không sẽ là Dạ Bụt đi? Mì Nạ Dù Kỳ Linh Manh trận to mỹ lệ đại con mắt, dựa theo cốt truyện thiết định, hẳn là chỉ là xuất hiện một phần nhỏ ngoạn gia a, làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy ngoạn gia? Linh Manh, ngươi không sao chứ? Cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Một bên Mì Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ quan tâm hỏi. Nàng liền Linh Manh cái này một cái tỉ tỉ, tư tiểu nhị người sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vì Dạ Bù Dạ đại nhân tận tâm tận lực làm việc, nàng đáng sợ chính mình vị này tỉ tỉ, đột nhiên xuất hiện một điểm tình trạng. Đương nhiên, của nàng những ký ức này, đều là Linh Manh len lén thêm vào. Ta đáp ứng gã tủ lão bản nhất định phải diệt trừ Tạ Du Nạ, xem ra hôm nay chỉ có thể tạm thời rút lui. Dạ Bù Dạ cau mày. Cùng Mì Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ, Mì Nạ Rủ Kỳ Linh Manh trao đổi một cái nhãn thần, ba người nhanh chóng nhận đúng một cái phương hướng chạy băng băng đi. Phía sau đuổi bắt ba người 10 vạn các người chơi, cái này phút chốc bên thai lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, truy sát Dạ Bù Dạ, Dạ Bù Dạ đã chạy trốn tọa độ, song quốc biên cảnh 143, 344, xin nhanh chóng đi vào đuổi bắt vụ ẩn truy sát bộ đội. Tiếng nhắc nhở vừa, các người chơi lại nhanh chóng tra tìm được rồi tọa độ, đuổi theo, ô ương ương một mảng lớn, chỗ đi qua tựa như ong vàng quá cảnh, không có một ngọn cỏ. 100.000 này ngoạn ra quá cảnh đuổi bắt Dạ Bù Dạ đám người, động tĩnh thập phần to lớn, nhất thời liền đưa tới phía dưới Lý Thanh đám người chú ý. Tình huống gì, làm sao nhiều như vậy ngoạn ra cả cả xỉ chân mày một đám. Tự phiên bản cập nhật phía sau bọn họ những thứ nên trong đầu của thì có ngoạn ra ấn tượng. Đối với bọn họ những thứ nên mà nói, ngoạn gia chính là nỉ dạ. Không sẽ là hướng chúng ta tới trước A? Tạ Dù Nạ có chút khẩn trương, đây chính là 10 vạn ngoạn gia A, nếu là động thủ, hắn mạng nhỏ được trong nháy mắt chơi xong. Hẳn không phải là xem ra, đều là vụ ẩn truy sát bộ đội ngoạn gia, lãnh được truy sát Dạ Bù Dạ tin tức. Cả cả xì lắc đầu, không phải không thừa nhận, ngoạn gia so với vụ ẩn truy sát bộ đội những người đó hiệu suất cao nhiều lắm, nếu là... căn bản không khả năng xuất động nhiều như vậy đi đuổi bắt hai cái phản nhẫn. Vì bọn họ mặc niệm lúc đầu Lý Thanh chuẩn bị thử xem thân thủ của mình, xem ra 100.000 này ngoạn gia truy sát tới, Dạ Bù Dạ bọn họ chính là muốn sống yên ổn cũng không khả năng. Nguyên tắc ở chỗ này lúc đầu có một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, xem ra cũng khả năng không lớn. Chúng ta tiếp tục đi tới A Cả Cả Si hạ mệnh lệnh. Đang ở đoàn người chuẩn bị đi tới thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến ba đạo thanh âm, thủy độn, thủy long đạn chi thuật băng độn, vạn dặm đóng băng thuật băng độn, đóng băng giao long, ba cái phạm vi cực đại nhận thuật trong nháy mắt tạo thành cực kỳ đáng sợ hiệu quả, chỉ thấy xa xa một cái phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước biến thành một đầu lớn vô cùng thủy long, hung hăng hướng những cái này truy sát mà đến ngoạn gia hung hăng đậy xuống, đồng thời, trong nháy mắt biến thành cứng. Gián khối băng vẹn vẹn trong nháy mắt, to lớn thủy long chính là tạo thành một cái cự đại xe trượt tuyết, vô số ngoạn gia đông lại ở bên trong, mà chỉ một lúc, xe trượt tuyết phá nát, khối băng bay lượn, vô số ngoạn gia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền bị đưa về tân thủ thôn biến thành đầy đất kim tệ cùng trang bị. Bởi nhận thuật phạm vi quá lớn, lại là ở có thủy tình tình huống bên dưới, có chừng 5-60 ngàn tờ lỡ bị một lớp mang đi, mà còn dư lại ngoạn gia cũng là tàn thì tàn, thảm thảm. Thật mạnh các người chơi lúc này mịch có chợt thấy Dạ Bù Dạ đám người khủng bố, sợ chết ảo não lựa chọn chạy trốn, mà không sợ chết hướng ba người liều chết xung phong đi tới. Lúc này, Dạ Bù Dạ đại danh rốt cuộc quải thượng liêu thế giới tần đạo. Thế giới tần đạo hệ thống tin tức, vụ ẩn truy sát bộ đội ngoạn gia đang đuổi bắt đuổi bột mỏ mổ xì ra bù dạ trên đường, tổn hại viên 7.543 hai người, bây giờ tọa độ sóng quốc 112-451, mời mỗi bên ẩn thôn ngoạn gia đi vào tiêu diệt, đem đánh bại ngoạn gia sẽ thu được kết xù thưởng cho, cũng có tỷ lệ đạt được vụ ẩn nhóm thất kiếm sử dụng thần khí quê ý kỳ dị bộ xảo. Cảnh cáo, mỏ mổ xì ra bù dạ là hơn nhờ bột lĩnh chủ cấp bột. Đi trước đánh chết lúc, phải có thượng nhẫn ở đây nếu không thì là pháo hôi chứng kiến hệ thống tin tức, Lý Thanh vui vẻ. Mọ mổ xì dạ bụ dạ người này lập tức giết 10 vạn ngoạn ra, để phục vụ khí thông báo, sau đó đem đánh bại có thể thu được đại ngạch kinh nghiệm. Đây hoàn toàn chính là ngoài ý liệu kinh hỉ A đang ở hắn vui vẻ lúc, mọ mổ xì dạ bụ dạ, bạch hạ củ, linh manh mấy người lại biến mất vô ảnh vô tung, không biết đi nơi nào. Nhìn mấy người tiêu thất. Lý Thanh lại cũng không sốt ruột, dù sao giả bù giả hướng về phía tạ dù nạ mà đến, miễn là tạ dù nạ ở, không lo không biết giả bù giả vị trí. Cùng lúc đó, chứng kiến hệ thống tin tức, hướng về phía thần khí quệ ỷ kỳ dị bổ sáo mà đến các người chơi, từ bốn phương tám hướng ngồi chuyển tống môn hoặc là phi chạy vội tới, để nguyên bản nghèo khó bẩn cùng liền nì giả cũng không có quốc gia, trong nháy mắt đã bị vô số ngoạn gia trên bể. Địa phương cư dân thậm chí hết thảy đều không biết tình huống gì, vẻ mặt ngộng bức nhìn buộc phát tăng nhiều các người chơi. Mà hắc bang lão đại gạ tù, nhìn thống trị trong vùng dần dần tăng nhiều ngọn ra, trong ánh mắt chỉ có nồng nặc nghi hoặc. Cơ mơ nờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên bản nguyên tắc cốt truyện, bởi vì ngọn ra dũng mãnh vào, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thú vị đứng lên chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.